Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, chương 1195, Bát Vương huyết tinh. Phốc phốc, chỉ một lúc, màu bạc trắng tinh thạch đã đâm rách Vô Thương cái trán. Đồng thời hung hăng vây quanh đi vào. Oanh, ở ngân bạch sắc tinh thạch nhảy vào đến cái trán vị trí thời điểm, Vô Thương con cảm giác trong đầu mình truyền đến ầm ầm một tiếng, dường như có vật gì sụp đổ một dạng. Ngay sau đó một cỗ đau nhức truyền đến, Vô Thương siết chặt lấy nắm tay, cả người tại chỗ không ngừng mà thừa nhận này cổ đau nhức. Mà lúc này đây có thể chứng kiến hào quang màu trắng bạc ở không có vào đến Vô Thương cái trán vị trí lúc, đã nhanh chóng cùng Vô Thương cái trán vị trí mỹ thực tế bào đã huyết nhục tiến hành rồi liên hệ chặt chẽ, dường như bản thân liền là nhất thể một dạng. Cũng là ở nơi này khối tinh thạch khảm nạm ở cái trán vị trí thời điểm, Vô Thương có thể cảm giác được từng cổ một mỹ thực năng lượng đang từ trong tinh thạch sao động ra, trong thân thể của mình không ngừng lan tràn tứ ngược. Oanh, Vô Thương thân thể xảy ra lần nữa biến hóa lớn, đột phá, làm hoàn toàn hấp thu xong ngân bạch sắc trong tinh thạch mỹ thực năng lượng lúc, Vô Thương thân thể đã bành trướng gấp đôi, mỹ thực ác ma thân thể cùng bốn chân cũng biến thành càng thêm có lực lượng đứng lên. Đôi mắt sờ quét, dường như thấy là một cái toàn bộ mới thế giới một dạng. Ở cái này phút chốc, Vô Thương bắt được đẳng cấp đã lần thứ hai thu được đề thăng. Vọt thẳng phá bắt được đẳng cấp 8000 cấp đại quan. Hô, ở hoàn toàn hấp thu xong ba khối trong tinh thạch lực lượng lúc, Vô Thương không khỏi nhẹ thở một hơi. Trong con ngươi không khỏi lóe lên vẻ vui sướng vẻ. Đúng vậy a, hắn rốt cục vẫn phải lại đột phá lần nữa. Vô Thương tâm tình cực kỳ kích động. Hắn thậm chí còn đều cảm giác được toàn thân mình trên dưới đều tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Đồng thời cần muốn hảo hảo phát tiết một phen một dạng. Ở thực lực mức độ lớn đề thăng sau đó, mặc dù nói đối mặt đã cắn nuốt mỹ thực ác ma neo mỹ thực thần ơ cây sơ có thể vẫn tồn tại vấn đề rất lớn, thế nhưng đối mặt gót, Vô Thương cảm thấy đã có sức đánh một trận. Lúc này Vô Thương không có chút nào do dự, hắn thình lình liền lộ ra chính mình sắc bén hai móng, chuẩn bị xé mở cái không gian này rời đi. Xì xì, tương đương chỉ là hắn còn chưa kịp động thủ liền chứng kiến ở Vô Thương trên đỉnh đầu thình lình xuất hiện hình một vòng tròn chỗ hổng. Vô Thương cả người không có chút nào do dự, trực tiếp chợt lóe lên, từ hình tròn chỗ hổng vị trí chạy ra khỏi cái này bạch sắc không gian. Khi hắn từ bạch sắc không trong phòng sau khi ra ngoài, mới chỉ có phát hiện mình đang đứng ở đệ nhất đại lục. Không chỉ có như vậy, Long Vương, Xà Vương cùng Kình Vương đều ở đây cách đó không xa lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn bên này. Vô Thương có thể cảm giác được, giờ này khắc này ba con bát vương lực lượng tựa hồ cũng so trước đó có chút yếu bớt. Hơn nữa trạng thái thoạt nhìn cũng hầu như là có một loại uể oải suy sụp cảm giác. Vô Thương không chút do dự nào, cả người nhanh chóng lắc mình đến rồi bát vương nhóm trước mặt. Chờ một chút, Vô Thương nội tâm bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, giống như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt nhất thời nhanh chóng biến hóa đứng lên. Chẳng lẽ nói vừa rồi ta ở bạch sắc không trong phòng thôn phệ những cái này tinh thạch là thuộc về bát vương nhóm? Vô Thương ngây ngẩn cả người. Trên thực tế xác thực như vậy. Vô Thương ở bạch sắc bên trong chi trong không gian hấp thu cắn nuốt những cái này tinh thạch, theo thứ tự là trước mặt cái này ba con bát vương thân thể huyết tinh. Bát vương huyết tinh bên trong ẩn chứa lực lượng thậm chí còn mạnh hơn chúng nó sở bảo vệ những cái này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Có thể nói là ẩn chứa bát vương lực lượng cô đọng tinh túy. Một gã bát vương ở trong cuộc đời cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một viên huyết tinh. Đồng thời đang ngưng tụ ra huyết tinh phía sau 500 năm, trên thực lực đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ có 500 năm tĩnh dưỡng cùng thức ăn ngon điều trị mới chỉ có thể khôi phục lại. Cũng vì vậy, mới chỉ có càng kiên định huyết tinh chỗ chân quý. Mà hiển nhiên, đồng thời đem ba miếng huyết tinh để Vô Thương ăn, coi như là bát vương nhóm trải qua một phen suy tính sau đó hít sâu suy tính đạt được kết luận. Bây giờ đệ nhị đại lục đã lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Bất kể là Mỹ thực thần Acacer vẫn là God, thực lực đều xa khó có thể để bát vương nhóm ứng đối. Cũng chỉ có ở vô thương trên người, mới để cho bát vương nhóm thấy được hy vọng. Xì xì xà vương phun ra nuốt vào lấy xà tín, yên lặng xem lên trước mặt vô thương. Thoạt nhìn hoàn toàn đã không có phía trước địch ý. Vô thương hít sâu một hơi. Tuy là hắn không biết huyết tinh rốt cuộc là có bao nhiêu hãn hữu chân quý. Nhưng hắn đại khái cũng có thể suy đoán ra. Cũng vì vậy, vô thương nhìn về phía bát vương nhóm ánh mắt cũng nhu hòa vài phần. Vô cùng cảm tạ, vô thương ở giữa không trung sông trước mặt ba con tám vương điểm một chút đầu. Xem như là biểu đạt chính mình đối với bọn họ lòng biết ơn. Ô ô kình vương phát ra ô ô tiếng kêu. Lập tức còn vung vẫy cùng với chính mình cũng không hoàn toàn kình vĩ. Khi nhìn đến kình vĩ thời điểm, vô thương không khỏi có chút hách nhưng. Dù sao trước đây kình vĩ cũng là bị chính mình cho chặt đứt. Cũng chính vì vậy, làm đối với bát vương hồi báo. Vô thương không có chút nào do dự. Không ngừng mà đem chính mình tiểu thế giới bên trong chân quý nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra. Cung bát vương nhóm hưởng dụng. Khi nhìn đến vô thương không ngừng mà xuất ra những thứ này chân quý nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Bát vương nhóm trong con ngươi lóe lên một tia tinh quang. Lập tức đều nhanh chóng gặm ăn đứng lên. Bổ sung cùng với chính mình mỹ thực năng lượng. Bữa tiệc này có thể nói hầu như đem vô thương tiểu thế giới cho rời trống. Bất quá vô thương ngược lại là cũng không nghi ngờ. Giống, mặc dù nói ngưng tụ huyết tinh. Một chốc còn không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng những thứ này bát vương nhóm thân thể so sánh với vừa rồi vẫn có tăng lên rất nhiều. Cũng vì vậy, bát vương nhóm không khỏi đều phát ra một tiếng vui vẻ la hét tiếng. Nhìn bát vương nhóm hưng phấn như thế tại chỗ la hét lấy. Vô thương đột nhiên cảm giác được cực kỳ cảm khái. Một phương diện là bởi vì mình lực lượng. Nghĩ lúc đó hắn mới vừa gia nhập Mỹ thực giới thời điểm bắt được đẳng cấp còn không có cường đại. Như vậy, thậm chí còn mặt đối không ít bát vương đều có vẻ phá lệ cật lực. Thế nhưng ngắn ngủi thời gian, vô thương lại đã trở thành siêu việt bát vương tồn tại. Trọng yếu hơn chính là, cùng bát vương từ lúc mới bắt đầu đối địch trạng thái đến rồi hiện tại nghiễm nhiên là đồng minh. Tư thế. Lúc này Long Vương nhìn thoáng qua bên trên xà vương cùng kình vương. Lập tức không ngừng mà dùng thú ngữ trao đổi. Ở giao lưu một phen qua đi. Vô thương liền chứng kiến kình vương cùng xà vương gật một cái chính mình khổng lồ đầu lâu. Lập tức lại nhìn vô thương liếc mắt. Trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía đệ nhất đại lục phần cuối phóng đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.